Nay lại còn đưa thêm y phục nữa. Như Ý xúc động nói. Trong cung này có mấy người dễ đối phó chứ? Hải Lan cũng coi như cùng ta hợp ý, cho nên giúp đỡ lẫn nhau cũng là điều nên làm. Nàng quay sang hỏi A Nhược. Ta mới vừa cho ngươi qua Vĩnh Hòa cung đưa chút lễ mọn cho Mai đáp ứng. Ngươi có nghe được cái gì không? A Nhược nhìn xung quanh bốn phía rồi vội nhẹ giọng nói. Nô tỳ phụng mệnh tiểu chủ đi đến đó. Ai ngờ Vĩnh Hòa cung cũng thật náo nhiệt. Gia quý nhân và di quý nhân cũng đều đi đến đó. Ngay cả Tuệ quý phi cũng ban thưởng vài thứ đồ tốt. Như Ý suy nghĩ một chút. Liền hỏi. Còn Thuần Tần. Lúc nô tỳ đến đó thì vẫn chưa thấy Thuần Tần ban tặng cái gì. Như Ý hiểu rõ. Vừa rời khỏi Trường Xuân cung. Nhất định Thuần Tần đã vội vàng đi đến A Ca sở thăm nhi tử. Cho dù đã quay về thì cũng nhất định thương cảm nhi tử không ở bên cạnh. Nhất thời cũng sẽ quên đến cấp bậc lễ nghĩa này. Nàng nhân tiện nói. Ta sẽ đến Trung Túy cung thăm Thuần Tần. Nàng ta cũng là người đáng thương. Cách chương.